Ma Đô, chương 3 to lớn yêu hoa, hạ, góc truyện audio.com. Vậy dây căn bản cô để ý Tô Tử Duyệt vừa mới trải qua cao trào, cũng không ngừng lại, như cũ điên cuồng liên tiếp cao thấp vận động to lớn yêu hoa vậy tráng kiện ống nhị cái tựa như một cái lọ thật lớn đem là đó sữa ong chúa chặt chẽ đổ ở tại cho tử cung Tô Tử Duyệt cùng với một lần lại một lần va chạm phát ra phốc phốc phốc. Dâm mị thanh âm, căn dây cuốn lấy cổ Tô Tử Duyệt vậy xa cách một đoạn thời gian sẽ đem đầu đưa vào cho miệng Tô Tử Duyệt, khi đó Tô Tử Duyệt liền mồm to tham lam mút vào vậy ngọt lành mật nước, sau khi uống vào cả người liền như thần kỳ tràn trề năng lượng, cô biết mệt mỏi, một lần lại một lần quay cuồng cho cao trào. Tô Tử Duyệt sau đó ngất xỉu, cô biết đã bị vậy yêu hoa vĩnh viễn chọc phạm bao lâu, Tô Tử Duyệt cho mông lung thấy một cái bóng người đứng đối diện chính mình. Lúc này Tô Tử Duyệt bị vậy yêu hoa làm cao giọng rên rỉ, chu môi khẽ mở, dâm mị nước bọt thuận khóe miệng tràn ra, Tô Tử Duyệt hoàn toàn cô biết. A ân ha, a cô được, muốn ra a mẫn mặc. Tô Tử Duyệt sau khi vừa trải qua một lần khó có thể nói nên lời cao trào, mới chớp đôi mắt thấy rõ người trước mặt, cô biết giờ phút này người đó tới nơi này làm gì. Lại mang về một cái dâm hoa, mẫn mặc tươi cười mang một ít cười nhạo. Trước Tô Tử Duyệt có rất nhiều nữ nhân đến nơi này, là đó nữ nhân còn chưa kịp làm cái gì đã bị dọa ngất xỉu, cô phải là số ít, cô chỉ cô có thể lực còn có vài liền hấp hối. Tựa Tô Tử Duyệt như vậy, cô nói nàng đến thời điểm vẫn còn là trinh nữ, chỉ mới là mấy ngày, còn có thể sức sống tràn đầy rên rỉ, hắn vẫn là đầu hồi bính kiến. A ân a, người a, đụng vào hoa tâm a, chậm một chút. Cô cần a, muốn ra. Tô Tử Duyệt dưới thân một sóng khoái cảm, đánh sâu vào cô rành bận tâm mẫn mặc nói cái gì, chỉ biết hưởng thụ vô thượng khoái cảm. Mẫn mặc nhìn nữ nhân trước mặt rên rỉ, một đôi hắc sắc con ngươi thoáng chốc sâu trầm đứng lên, nhìn nàng dâm loạn đong đưa vòng eo đón ý nói hùa yêu hoa đưa đầy, mẫn mặc chỉ cảm thấy một đoàn hỏa từ khố hạ thẳng đốt tới cho lòng. Đem nàng kéo qua đây, mẫn mặc thanh âm bị dục hỏa tra tấn có chút khàn, nghe ra phá lệ gợi cảm. Vậy yêu hoa dường như nghe hiểu được liền đình chỉ động tác, dây cuốn Tô Tử Duyệt mang đến trước mặt mẫn mặc vẫn như cũ lơ lửng trên cô trung. Tô Tử Duyệt lập tức sẽ bay lên thiên đường, lại đột nhiên bị rút ra, liền theo đám mây ngã vào đáy cốc có chút muốn tìm bất mãn bẻ cái miệng nhỏ nhắn cô kiên nhẫn nói. Ngươi này hỗn đản muốn làm sao? Mẫn mặc một tay sờ Tô Tử Duyệt mềm mại tóc, một tay đem vây quanh ở bên hông áo khâm vén lên, một cái thật lớn gậy TH. Tê nhảy ra trước mặt Tô Tử Duyệt. Vậy gậy TH, tê tráng kiện cơ hồ có chút cô hợp tỷ lệ, nguyên thân điều nổi lên gân xanh có vẻ phá lệ dữ tợn. Tô Tử Duyệt bị này thật lớn gậy TH, tê hoảng sợ, mờ mịt nhìn mẫn mặc, hấp nó, đều ăn đối với ngươi mới có lợi. Mẫn mặc sờ tóc Tô Tử Duyệt tựa hồ rất thích cái xúc cảm này, cho thanh âm mơ hồ lộ ra một tia ôn nhu. Tô Tử Duyệt hồ nghi nhìn mẫn mặc vậy ánh mắt giống như là đang nói. Tin ngươi chỉ có quỷ, mẫn mặc khóe miệng giơ lên, cười nói. Sẽ cô lừa gạt ngươi, muốn sống trở về, liền ăn nhiều chút. Tô Tử Duyệt nhìn hắn bộ dáng quả thật cô giống nói dối, hơn nữa nàng quả thật muốn trở về nhà đến sốt ruột, cắn chặt răng, mở lớn miệng đem gậy TH. Tê mẫn mặc đưa vào cho miệng, góc truyện audio.com. Một cỗ mãnh liệt hơi thở nam tính thẳng hướng nhập cho miệng Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt nhất thời lại có chút hoảng hốt. Vậy cây gậy cực thô chống đỡ Tô Tử Duyệt cái miệng nhỏ thật căng. Tô Tử Duyệt miệng bị dây mây kia chọc khoảng mấy ngày, cơ hồ là cây gậy mẫn mặc vừa vào miệng liền bắt đầu thói quen mút vào đứng lên, đầu lưỡi còn cô quên liếm làm vậy đỉnh cây gậy. Ân, mẫn mặc cúi đầu rên rỉ một tiếng. Rất am hiểu, a ân, ai dạy ngươi, ân, Tô Tử Duyệt cô dành trả lời vấn đề của hắn, oán thầm nghĩ chính mình lúc trước khi đến vẫn là xử nữ có thể theo thế nào học được này cô phải rõ ràng sao. Tô Tử Duyệt ở cho lòng khinh bỉ chỉ số thông minh của mẫn mặc, lại cô biết kỳ thật mẫn mặc giờ phút này cũng chỉ là muốn nghe một ít ngọt ngào khen ngợi thôi. Tô Tử Duyệt ra sức phun ra nuốt vào gậy TH, tê mẫn mặc phát ra, tư tư, thanh âm cô kịp nuốt nước miếng thuận khóe miệng tràn ra, vô hạn câu lòng người. Mẫn mặc thấy nàng cô đáp, đôi mắt có chút cô ưng thuận nhìn lên, hắn nhìn chăm chú Tô Tử Duyệt hơi đong đưa cái mông nói. Hừ ân, dâm phụ, rất thích, việc này đi, xem ngươi nè, tiểu mông xoay, ân, rất muốn bị, cây gậy chọc đi, ân, ngô, ta ân, muốn, tư, ân, về nhà, ngô, Tô Tử Duyệt bên liếm bên nói, đồng thời hai tay trên dưới blow job bộ phận gậy TH. Tê cô có biện pháp đưa hết vào cho miệng còn thường nhu sờ vài cái hai túi ngọc. Tiếp tục nói, ta, ngô, cấp cho, ân, mẫn mặc, sinh, ngô, đứa nhỏ, a nha nha, chị dụ dỗ trai tân nhỏ bé người ta. thật xấu hổ, Miu, nhỏ bé hồi nào, Duyệt tỷ, Mẫn Mặc nghe xong cho lòng đột nhiên run lên, hắn sống bao nhiêu năm chính mình đều đếm cô nổi, cũng là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn nói những lời cảm động như vậy. Mẫn Mặc tự động xem nhẹ nửa câu đầu, chỉ cảm thấy cho lòng ngọt ngào, hình như có vật gì ở cho lòng mọc rễ nảy mầm. Khố Hạ gầy THT cũng theo chướng lớn rất nhiều, Tô Tử Duyệt blowjob hiển nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu Mẫn Mặc. Hắn dùng tay vịn ở đầu Tô Tử Duyệt, chính mình bày khố hướng về phía trước động mạnh. Cô thèm nhìn cảm thụ Tô Tử Duyệt, Mẫn Mặc thật lớn gầy THT thâm trầm sáp nhập cho cổ họng Tô Tử Duyệt, một chút rất nhanh co rúm lại. A, muốn, ra, Mẫn Mặc lại chọc rất lâu, Tô Tử Duyệt cơ hồ muốn hít thở cô thông chết đi thời điểm, Mẫn Mặc mới làm một trận tiểu biên độ đong đưa, gãy THT nhảy lên phun ra một cỗ lại một cỗ tinh dịch thẳng phun tiến ở chỗ sâu cho yết hầu Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt chưa kịp làm rõ gì, đã từng ngụm nuốt vào. Thẳng đến dương cụ hoàn toàn mềm nhũn, Mẫn Mặc mới chậm rãi đem rút ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, từng ngụm thở lớn tức giận Tô Tử Duyệt nói. Muốn về nhà liền ăn nhiều, nói xong sờ sờ tóc nàng, xoay người ly khai, Tô Tử Duyệt chừng bóng dáng hắn tiêu sái cô chút nào lưu luyến, ở cho lòng hung hăng phi một ngụm. Lúc này, Tô Tử Duyệt mới cảm thấy sau khi nuốt vào tinh dịch theo vị bộ bắt đầu liền cảm thấy ấm áp, vậy cổ ấm áp dần dần khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ, cả người tựa hồ đều sảng khoái rất nhiều. Lại qua chút thời điểm, tay chân tựa hồ đều ấm. Có lẽ hắn thật sự cô lừa nàng. Lại nói Tô Tử Duyệt tiểu huyệt cô có vậy tráng kiện ống nhị cái lấp đầy, phía trước dâm dịch hồ đồ giống sữa ong chúa sớm chảy hết ra, hai bắp đùi liền ẩm ướt nhấp nháp. Vậy dây chiền Tô Tử Duyệt cô lưu tình chút nào vậy ống nhị cái hoa thượng nhanh chóng tiến vào. A, góc chuyện audio.com, Tô Tử Duyệt phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, vậy hư cô rất lâu tiểu huyệt trung quy bị lấp đầy. Dây tiếp theo chính là hưu cô cao thấp liên tiếp phập phồng. Khách chương.